Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640, chương 1640, Nhị Trọng Thiên. Đối với Thẩm Hằng cười to, Dương Trần cũng không để ý tới. Hắn giờ phút này, hết sức chăm chú tại dung hợp lôi huyền châu lực lượng. Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, từ Dương Trần thể nội bộc phát mà ra. Trên người hắn cơ bắp, tại trong quá trình này, không ngừng vỡ nát ra, rầm rầm rầm, nương theo lấy oanh minh, Dương Trần toàn thân không ngừng run rẩy, tiếp nhận không cách nào tưởng tượng đau nhức kịch liệt, nhất làm cho hắn khó mà chịu được là, lôi đình chi lực không ngừng phát tiết, rất nhanh liền tới đến đầu của hắn, hắn chỉ có thể liều mạng vận chuyển, vẫn lôi quyết. Một bên hấp thu luyện hóa lôi đình chi lực, một bên ngăn cản nó xâm lấn não hải. Một khi lôi đình chi lực tiến vào não hải, như vậy Dương Trần tất nhiên tại chỗ vẫn lạc. Nhưng kể từ đó, toàn thân hắn trừ bỏ não hải bên ngoài, còn lại bộ vị đều hứng chịu tới lôi đình chi lực công kích. Liền ngay cả thất khiếu đều tại trong quá trình này vỡ nát ra, loại này đau đớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, lấy Dương Trần định lực, đều không thể chịu đựng, nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nói, bất diệt quyết, từng luồng bất diệt chi lực, bỗng nhiên phun trào mà ra, tác dụng tại toàn thân của hắn, bị hao tổn cơ bắp, đang nhanh chóng khép lại, thất khiếu cũng là tùy theo khôi phục, dù là như vậy, tầm mắt của hắn y nguyên 10 phần mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy. Thẩm Hằng lúc đầu hai tay vây quanh, giờ phút này lại là để tay xuống cánh tay. Công pháp này thật đúng là cường hãn. Thẩm Hằng âm trầm nói, hắn vốn cho rằng chính mình không cần xuất thủ, Dương Trần liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là không có dự liệu được, người sau nương tựa theo cường đại không hiểu công pháp, vậy mà đem sinh mệnh từ kề cận cái chết kéo lại, ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của hắn bắn ra hàn mang đến, cười lạnh nói ra, dưới trạng thái này ngươi còn có sức phản kháng sao? Trong lúc nói chuyện, hắn bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, biết mình nguy hiểm đến tính mạng, lúc này rời khỏi trận đàn, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Lúc này cắn răng một cái, vậy mà nhắm lại hai mắt, toàn thân tâm tiến vào trong tu luyện. Thẩm Hằng thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên ha hà, châm chọc nói, muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá mơ mộng hão huyền. Hắn thấy qua thiên kiêu vô số, cho là mình tính làm trong đó người nổi bật, chính là bởi vì như vậy, hắn mới biết được, muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn chưa chờ triệt để rơi tất, liền im bặt mà dừng. Nó trên mặt biểu lộ, cũng là đọng lại một chút, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, không biết vì cái gì, bỗng nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lập tức ngưng thần nhìn về phía Dương Trần, kinh hãi phát hiện, người sau trên thân tàn phá bừa bãi lôi đình chi lực. Ngay tại biến an tĩnh lại, bị hao tổn cơ bắp cùng thất khiếu, càng là nhanh chóng khép lại, một cỗ không hiểu khí tức cường đại, lặng lẽ lan tràn ra. Oanh, cỗ khí tức kia mới đầu còn chưa không rõ ràng, nhưng trong lúc thoáng qua, chính là sinh ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh. Toàn bộ không gian đều bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút. Thẩm Hằng con ngươi co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần khí tức trên thân đột nhiên tàn phá bừa bãi mà ra, trong nháy mắt vậy mà khuếch tán đến 20 triệu trượng phạm vi. Cái gì? Hắn cũng nhịn không được nữa, kinh hô một tiếng, căn bản không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, Dương Trần vậy mà thật thực lực đột phá. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Phải biết, thực lực võ giả càng mạnh, đột phá liền càng khó khăn. Liền lấy Thẩm Hằng tới nói. Hắn từ thần vương nhất trọng thiên đột phá đến nhị trọng thiên. Trọn vẹn hao tốn mấy trăm năm thời gian. Dù là như vậy, hắn còn cho là mình thiên phú đến. Trong cùng thế hệ không ai bằng. Có thể Dương Trần toàn bộ quá trình đột phá. Chỉ có ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp. Sao lại có thể như thế đây? Ta cùng hắn chỉ thấy thiên phú chênh lệch. Đã vậy còn quá lớn. Thẩm Hằng có chút mộng. Trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, hắn lại là bỗng nhiên khôi phục lại. Trên mặt biểu lộ, âm trầm không gì sánh được. Dương Trần thiên phú càng mạnh, hắn càng giữ lại không được người sau. Nghĩ như vậy, Thẩm Hằng không chần chờ chút nào. Tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, liền tới đến Dương Trần trước mặt. Nó bàn tay như thiểm điện nhô ra, ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tùy theo bộc phát ra. Đã ngươi ưa thích tu luyện, vậy liền đang tu luyện ở trong chết đi. Hắn khẽ quát một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khi thanh âm này vừa mới vang lên, Thẩm Hằng công kích chính là đã đi vào Dương Trần mặt. Cũng chính là tại lúc này, người sau hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo lôi quang tùy theo nổ bắn ra mà ra. Lôi quang này như là hai đạo lợi kiếm. Bỗng nhiên rơi vào Thẩm Hằng hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy con mắt đau xót. Lại có huyết dịch không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Thẩm Hằng kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Trần thị lực. Vậy mà có được cường đại như thế lực phá hoại. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là. Bàn tay của mình. Đột nhiên đình trệ, cũng không còn cách nào tinh tiến mảy may. Hắn vội vàng ngưng thần quan sát, hoảng sợ phát giác, bàn tay tay phải không biết lúc nào, thẻ chủ cổ tay của hắn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, lại là không cách nào rung chuyển. Mạnh như vậy, hắn hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói ra, ngươi, nhục thể của ngươi, vậy mà cũng đạt tới nhị trọng thiên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Trần nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực so sánh với. Vậy mà không hề yếu, nói cách khác, nhục thân cũng tại vừa mới trong tu luyện, đột phá, cái này giật mình có thể không thể coi thường. Thẩm Hằng vốn cho rằng đã đánh giá rất cao Dương Trần thiên phú. Lại là không nghĩ tới, hay là coi thường, mấy hơi thở. Đem xong trọng tu vi toàn bộ đột phá. Sao lại có thể như thế đây? Dù là Thẩm Hằng tận mắt nhìn thấy. Nhưng vẫn là không thể tin được. Đây hết thảy là thật. Tại hắn chấn kinh thời khắc. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt. Bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Vừa dứt lời. Dương Trần trên cánh tay. Gân xanh cổ động đứng lên. Lôi quang màu đen hiện lên ở giữa. Nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn. A, Thẩm Hằng hét thảm một tiếng. Kinh hãi phát hiện, Dương Trần ngón tay, vậy mà đâm vào hắn xương cốt bên trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, bàn tay vậy mà gãy mất. Kinh hãi thời khắc, hắn vội vàng lui lại, nhưng lại đã chậm. Dương Trần năm ngón tay trái khép lại, lôi đình chi lực cùng nhục thân lực lượng lại lần nữa chấn động. Sau đó liền hung hăng oanh kích mà ra. Thẩm Hằng thấy thế, cắn răng một cái, thể nội ngũ trọng đỉnh phong tu vi ầm vang chấn động. Dùng chính mình không tay cánh tay phải, đón đỡ tại Dương Trần nắm đấm trước mặt. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, đình tài nhức óc tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Sau đó Thẩm Hằng gian lận liền sụp đổ ra. Hắn cũng trong miệng máu tươi cắn loạn bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn qua 50 triệu trượng phạm vi, Thẩm Hằng mới miễn cưỡng dừng lại. Trên mặt của hắn trắng bệch, tràn ngập không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Cái này nhị trọng thiên thực lực, làm sao so vừa mới tam trọng thiên còn mạnh hơn? Hắn không dám tin ngẩng đầu, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Bây giờ Dương Trần, tại sao lại cường đại như thế? Hắn làm sao biết, Dương Trần mượn dùng tiểu bất điểm tu vi, có khả năng phát huy ra chiến lực có hạn, có thể vận dụng tu vi của mình, lại là có thể vượt xa bình thường phát huy. Ngũ trọng đỉnh phong, không gì hơn cái này. Dương Trần một quyền đánh bay Thẩm Hằng, ngữ khí bình thản nói ra, phảng phất là một kiện chuyện hết sức bình thường. Thẩm Hằng nghe vậy, bắp thịt trên mặt kịch liệt run rẩy một chút, trong lòng càng là có lửa giận bay lên. Hắn từ khi vinh đăng thần vương bảng đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua vị nào thiên kiêu dám như thế đối với hắn nói chuyện, cho dù là các đại thế lực cường giả, cũng là 10 phần khách khí. Sau đó nhịn không được, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cho rằng hơi chiếm thượng phong liền có cuồng vọng vốn liếng sao? Trong lúc nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, trên người ngũ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, một tay cô đọng ấn quyết, vô số tu vi tùy theo tràn vào trong lòng bàn tay. Tíu tíu, chói tai tiếng ưng khiếu thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tại Thẩm Hằng lòng bàn tay, có một cái tu vi ngưng tụ liệp ưng nổi lên. Cùng lúc trước khác biệt chính là, này liệp ưng vậy mà trọn vẹn lớn hơn 2 lần. Mà lại, nó ngưng thực trình độ cũng viễn siêu trước đó. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lòng bàn tay liệp ưng tùy theo nổ bắn ra mà ra. Bạch, liệp ưng xuyên qua hư không, chỉ để lại một đạo quang ảnh. Kỳ dị là, quang ảnh này mới đầu 10 phần nhỏ bé, nhưng trong lúc thoáng qua, liền hóa thành 50 triệu trượng, mà tu vi liệp ưng thân thể cũng tại lúc này đạt đến 50 triệu trượng. Dương Trần thấy thế, trên mặt ngược lại lộ ra chiến ý cao vút, lẩm bẩm, ta ngược lại muốn xem, bây giờ sức chiến đấu của ta có thể đạt tới trình độ gì. Đang khi nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, thể nội bỗng nhiên có kim quang hiện lên mà ra, thủy tổ huyết mạch chi lực của hắn bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đạt đến nhị trọng thiên. Theo sát lấy, nhị trọng thiên tu vi chi lực cùng nhị trọng thiên nhục thân chi lực, cũng là tại vẫn lôi quyết cùng ngự thần thất trọng thiên tác dụng phía dưới, nhau nhau vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất có được dung chuyển trời đất lực lượng, lòng tự tin đạt tới trước nay chưa có trình độ. Ha ha, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, lại không lùi mà tiến tới, chủ động xông về 50 triệu trượng liệp ưng, sau đó lật tay một cái lấy ra thần huyền xích, hung hăng vung chém mà ra. Nếu là ở dĩ vãng, lấy Dương Trần lực lượng, vung chém nặng nề vô cùng thần huyền xích, nhất định là sẽ dị thường cố hết sức, nhưng hắn hôm nay vùng chém đứng lên lại hết sức nhẹ nhõm. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền vang mà ra, nhưng lấy giao chiến chỗ làm trung tâm, phương viên 50 triệu trượng không gian lại là triệt để sụp xuống, càng có trận trận không gian phong bạo hướng về phương xa phun trào. Trận đàn kịch liệt run rẩy lên, trên đó phong ấn tại khủng bố sóng xung kích tác dụng phía dưới mờ đi rất nhiều. Thẩm Hằng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, không biết vì cái gì cảm nhận được loại kia kinh khủng sóng xung kích, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn thấy chính mình liệp ưng công kích bỗng nhiên vỡ nát ra, kinh khủng sóng xung kích càng là như sóng to gió lớn cuốn ngược mà quay về. Tuyệt đối không thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm